Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, Diệt Ngự Thần Môn. Ăn xong điểm tâm, một người một đờ thi liền hướng Đông Nam bay đi. Ngự Thần Môn ở Hoa Hạ Quốc Đông Nam, Kim Lăng Bành gia chính là bọn họ lệ thuộc gia tộc. Trương Húc không biết Ngự Thần Môn ở nơi nào, thế nhưng Nhan Nhược biết. Từ khi bị ba người kia đả thương sau khi, Nhan Nhược tuy rằng bị thương không nhẹ, vẫn là tìm hiểu một chút nên đánh dò tin tức. Nhan Nhược bị thương đoạn thời gian đó, tuy rằng rất khó nhúc nhích, thế nhưng nàng biết, chỉ cần Trương Húc trở về, nàng liền có thể được cứu trợ, liền vẫn chống. Quả nhiên, Trương Húc trở về, không chỉ có chữa khỏi nàng thương, còn tăng lên thực lực của nàng. Nhan Nhược hồi tưởng lại, quả thực cảm thấy thật giống nằm mơ như thế. Có điều thời gian nửa ngày, liền từ nhân tiên cảnh giới tăng lên tới tiên tôn cảnh giới. Chuyện như vậy, chính là ở tiên giới, cũng là chưa từng nghe thấy. Một người cứng đờ tốc độ phi hành đều không chậm, sắp tới đạt Hoa Hạ Quốc Đông Nam vùng duyên hải. Nhan Nhược nói chuyện, Ngự Thần Môn ở Đông Nam hải vực một trên hòn đảo nhỏ. Có điều nghe nói, phòng ngự rất lợi hại. Trên đảo phòng ngự đại trận, là từ thời kỳ thượng cổ liền lưu truyền tới nay. Trương Húc nở nụ cười, không nghe Nhan Nhược những câu nói này, hắn còn không nhớ ra được đây. Ta vẫn là một trận pháp sư, cấp 9 trận pháp sư. Nhan Nhược trong đôi mắt, dị thải liên tục, còn có cái gì là đại nhân sẽ không? Có thể luyện được tiên đan, vẫn là trận pháp sư. Một người một đờ thi tiếp tục bay. Đi qua mấy cái tiểu đảo, vừa nhìn liền không phải Ngự Thần Môn trụ sở. Rốt cục đi tới một mảnh khá lớn hòn đảo. Từ xa nhìn lại, trên hòn đảo cây xanh sum xuê, đình đài lầu các đều thập phần tinh mỹ. Trương Húc nở nụ cười, phỏng chừng nơi này chính là Ngự Thần Môn trụ sở. Quả nhiên, Nhan Nhược nói chuyện, dựa theo trí nhớ của ta, nơi này liền hẳn là, tuy rằng ta chưa có tới, thế nhưng trong ký ức trên bản đồ hòn đảo chính là bộ dáng này. Trương Húc gật gật đầu. Một người một đờ thi đến gần rồi hòn đảo. Quả nhiên phát hiện, toàn bộ hòn đảo bị một phi thường khổng lồ trận pháp bao phủ. Lần này, tuyệt đối sẽ không sai rồi. Một người một đờ thi còn chưa rơi xuống, liền nghe đến trong trận pháp có người gọi hàng. Đến đây chính là vị đạo hữu kia. Đến ta Ngự Thần Môn để làm gì? Trương Húc cũng không nói lời nào, cho gọi ra đến rồi thần hy chung. Thần hy bên trong nhanh chóng lớn lên, bao phủ toàn bộ Ngự Thần Môn. Liền nghe đến đùng một tiếng, thần hy chung vang lên. Nhất thời, Ngự Thần Môn trận pháp liền xuất hiện vết rách không nói. Hòn đảo tựa hồ cũng xuất hiện vết nứt, mà Ngự Thần Môn những kia môn nhân đều cảm thấy đầu đau như búa bổ, miệng mũi ra máu, thực lực thấp, trực tiếp liền chết ngất. Một nguyên anh kỳ, ba cái độ kiếp kỳ nhân mã trên bay về phía không trung. Đối mặt Trương Húc, Nhan Nhược, cái kia nguyên anh kỳ người nói chuyện, lão phu Ngự Thần Môn trưởng môn Khấu Khó, xin hỏi đạo hữu vì sao phải thương ta Ngự Thần Môn môn nhân, hủy ta Ngự Thần Môn trụ sở. Nhan Nhược ngạo nghễ xem Khấu Khó. Khấu Khó, ngươi không quen biết ta sao? Khấu Khó nhìn kỹ một chút Nhan Nhược, nhất thời kinh hãi. Chết cương thi, ngươi còn chưa chết. Nhan Nhược cười ha ha, ta tự nhiên là không có chết. Đại nhân nhà ta, lần này dẫn ta tới cùng các ngươi tính sổ đến rồi. Nghe xong Nhan Nhược, Khấu Khó trên mặt nghi ngờ không thôi. Nhìn một chút Trương Húc, tuy rằng từ Trương Húc trên người cảm giác không ra bất kỳ sóng sức mạnh, thế nhưng Trương Húc có thể thân thể phi hành, hiển nhiên không phải người bình thường. Cảm giác kia không ra bất kỳ sóng sức mạnh, chỉ có thể nói rõ Trương Húc thực lực rất cao, cao đến hắn căn bản cảm giác không ra. Khấu Khó cắn răng, quay về Trương Húc hành lễ. Trương tiên sư, ngài giết Bành gia người, chúng ta vẫn không có tính toán. Không biết ngài ngày hôm nay tìm tới cửa, đến cùng là vì cái gì? Trương Húc nói chuyện. Ngươi nói là cái gì? Các ngươi đã thương thủ hạ của ta, còn bức bách ông nội ta. Ngươi nói ta có nên hay không tìm các ngươi tính sổ đây? Khấu Khó đầy mặt sầu khổ. Trương tiên sư, là ta không đúng. Thế nhưng sự tình, cùng cái khác ngự thần môn đệ tử không có quan hệ. Ngươi dĩ nhiên đối với hết thảy ngự thần môn đệ tử ra tay. Cũng quá ác độc chứ. Trương Húc sắc mặt bình tĩnh. Thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, muốn giết người, liền muốn có bị giết giác ngộ. Ngươi, giác ngộ sao? Nói, Trương Húc lại gõ vang thần hy chung. Chỉ nghe được đùng một tiếng, thần hy chung lại vang lên. Nhất thời, ngự thần môn phòng ngự đại trận triệt để phá nát. Không có đại trận ngăn cản, những kia ngự thần môn cửa người, đệ tử, không biết bao nhiêu người, chết ở tiếng chuông bên trong. Khấu Khó cắn răng, ngươi, thật là độc ác a. Chấm ngoặc kép, Trương Húc gật gật đầu. Ta chính là độc ác, ta chính là muốn để cho các ngươi biết. Đối với ông nội ta xấu một phân người, ta muốn gấp 10 lần xin trả. Ngày hôm nay qua đi, người ngự thần môn thì sẽ không tồn tại ở thế gian. Cố gắng hưởng thụ đi. Chấm ngoặc kép, Khấu Khó quay về phía sau ba người nói rằng, ba vị lão tổ tông, xuất thủ một lượt đi. Tuy rằng hắn là tiên nhân cảnh giới, nhưng là các ngươi ba người liên thủ, cũng vẫn là có thể thắng được hắn. Khấu Khó phía sau ba người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ mới độ kiếp kỳ có được hay không? 10 cái độ kiếp kỳ cũng không phải một vị tiên nhân đối thủ. Huống hồ, nơi này vẫn là hai cái tiên nhân. Ba người nghĩ kỹ, liền chuẩn bị chạy trốn. Trương Húc nói chuyện, Nhan Nhược, ba người này giao cho ngươi. Nếu như chạy một, ngươi cũng đừng gọi ta đại nhân. Ngươi hiện tại nhưng là tiên tôn cảnh giới. Nghe xong Trương Húc, ba người suýt chút nữa một lảo đảo hạ đến trong biển. Cái này nữ cương thi, dĩ nhiên là tiên tôn cảnh giới. Trời xanh a, đại địa a, tiên giới đều không có tiên tôn, làm sao sẽ xuất hiện ở cầu cái này nho nhỏ trên tinh cầu đây? Nhan Nhược hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ra tay, đưa tay ra chỉ, móng tay cấp tốc sưởng trường, dĩ nhiên vừa đen vừa sáng. Xem ra thật giống màu đen thủy tinh. Nhan Nhược căn bản không có chạm đến những người kia thân thể, chỉ là vung vẩy một hồi móng tay, ba người kia liền té xuống không trung. Chết rồi. Bên cạnh Khấu Khó coi đến kinh hồn bạt vía. Nhan Nhược thuận thế đá ra một cước, đem Khấu Khó đá trở về trên đảo. Trương Húc hiểu ý, lại một lần vang lên thần hy chung. Nhất thời, sóng biển cũng dâng trào lên. Hòn đảo chia năm xẻ bảy, kiến trúc sụp đổ, cây cối bẻ gãy, một bộ tận thế cảnh tượng. Ở trên hòn đảo, còn có thể động đều là có chút thực lực người. Thế nhưng, Nhan Nhược thủ trên không trung, thấy một giết một, bọn họ muốn chạy ra hòn đảo. Khó như lên trời, chung khắp cả hòn đảo sụp đổ, rơi vào rồi dưới mặt biển. Nước biển cấp tốc vọt tới, bổ khuyết trống không. Qua khoảng chừng nửa chén trà nhỏ công phu, trên mặt biển bình tĩnh, thế nhưng cũng không còn cái gì hòn đảo tồn tại, không có cái gì ngự thần môn tồn tại. Trương Húc nhìn một chút bình tĩnh mặt biển, đi thôi, chúng ta trở lại kinh thành. Nhan Nhược gật gật đầu, một người một đờ thi chạy trở về kinh thành. Đã là buổi chiều, đến Hứa ra tòa nhà, sớm có con cháu chờ đợi ở nơi đó. Nhìn thấy Trương Húc trở về, liền la lên nói, Trương tiên sư trở về, Trương tiên sư trở về. Hứa ra mọi người ra đón. Hứa Vịnh Thụ nhìn Trương Húc trở về, Trương tiên sư, sự tình đều làm thỏa đáng làm sao? Trương Húc gật gật đầu. Thần tượng môn, ngự thần môn, Doãn gia đều diệt. Nghe xong Trương Húc, Hứa Vịnh Thụ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Vốn là hắn cùng Trương Húc tiếp xúc nhiều lần như vậy, hắn vẫn cho là Trương Húc là một khá là ôn hòa, cũng khá là nhẹ dạ người. Thế nhưng, lần này ra tay, dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn tuyệt, như vậy không dung tình, thực sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.